Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 37, Tiếng Vọng. Sinh ra ở Seta Đại Lục phía Nam, theo sớm nhất thu nạp mấy cái cẩu đầu nhân bắt đầu. Một đường trưởng thành đến hiện tại, thời gian bất quá 30 năm, hơn 20 năm trước, vẫn là ấu long trạng thái, chưa tiến vào truyền kỳ. Lần gần đây nhất hiện thân, tại cái nào đó bán vị diện bên trong, cho chiến thần dưới tay trốn chết. Theo Austin rời đi, cái kia một trận rung động toàn bộ tinh không hỗn độn đại chiến cũng là tùy theo hạ màn. Nhưng mà, cuốn lên phong bạo, vừa mới bắt đầu, làm thần linh ngủ say sau thức tỉnh trận đầu thần cấp đại chiến. Trong chiến đấu nhân vật chính, tất nhiên tiếp nhận càng nhiều ánh mắt. Cũng bởi vậy, Austin trải qua hết thảy liền đều bị đào lên. 30 năm thời gian, theo một đầu ấu long trưởng thành đến hôm nay có thể so với thần minh tình trạng. Đây quả thực là thần thoại truyền kỳ đồng dạng tốc độ phát triển. Mỗi một cái đạt được tin tức này người, rót đầy đều là tràn đầy kinh ngạc, hoài nghi, không thể tin. 30 năm, đây là thời gian sao? Đối với tinh không hỗn độn bên trên những cái kia cái trước thời đại còn sót lại xuống tới tồn tại. Nhóm đến nói, bất quá là trong một nháy mắt, thật chỉ là trong một nháy mắt, cho dù đặt ở thượng cổ hoàng kim niên đại, một vị bán thần muốn châm thần hỏa, đi vào chân chính thần linh cảnh giới, đều cần chu tính mấy ngàn vạn năm trở lên thời gian. Xa không nói, theo truyền kỳ đến sử thi. Vượt qua co vào thời gian tuyến, không có ngàn năm cũng không thể hoàn thành, nhưng là đầu này Lam Long đâu. Thiếu niên kỳ vẫn chưa triệt để vượt qua, liền đã đạt đến có thể so với thần minh tình trạng. Đây cũng quá đáng sợ đi, có viễn cổ tồn tại, vạn năm không có chút rung động nào tâm tư, cũng là nhịn không được líu lưỡi. Tại trước đây không lâu từng tại một bên quan chiến qua bọn hắn càng thêm rõ ràng. Austin thực lực, cuối cùng một kích kia, bạo phát toàn bộ thần hồn tinh thần lực, có được khổng lồ thần tính tinh thần quét ngang hỗn độn. Cùng công tượng chi thần cuối cùng một kích va chạm, loại kia nếu như mặt trời bay thẳng giang hà lóa mắt khí tức. Ai cũng không có khả năng coi nhẹ. Đầu kia gọi là Austin Lam Long, là thật sự rõ ràng có được thần chiến lực. Đó cũng không phải là giả. Chẳng lẽ, con rồng kia thân thể, đã người khác chiếm đoạt. Trên thực tế là vị nào lão bằng hữu. Trên thế giới này, còn không có đoạt xá khái niệm. Nhưng cùng loại với thần linh giáng lâm, cướp đoạt thân thể tình huống, cũng không phải không có. Hiển nhiên. Có người nghĩ đến điểm này, không, ngày đó triển hiện ra lực lượng, cùng những cái kia các lão bằng hữu có rất lớn khác nhau. Đó là một loại, con đường mới, đem Austin nội tình như là cẩn thận thăm dò đồng dạng mở ra. Rất nhanh, lại có Lưu đang đánh tiêu tan ý nghĩ này, cứ việc đầu kia Lam Long như là sao chổi quật khởi. Trong nháy mắt đã như mặt trời đồng dạng ngang qua bầu trời. Chiếu rọi thế gian, nhưng bản thân cũng không có biểu hiện ra bị người thay thế vết tích. Nhất là lúc trước trận chiến kia, Austin triển hiện ra lực lượng, hiển nhiên là một loại con đường mới, không thuộc về bất luận một vị nào thần linh thần lực. Phải biết, thần linh nắm giữ quyền hành sau, là không thể nào sửa đổi. Dù cho lại là ẩn tàng, cũng có thể từ thần lực bên trên nhìn thấy một tia khí tức quen thuộc. Nhưng là Austin trên thân, hoàn toàn không có, đầu kia gọi là Austin Lam Long, linh hồn cùng thân thể tựa hồ có một chút không phù hợp tì vết. Linh hồn đã thăng cấp lột xác, thân thể nhưng như cũ tại sắc phàm đỉnh phong, cái này tượng một đầu rõ ràng vết rách. Nhưng đây có lẽ là bởi vì con đường khác biệt. Con rồng kia đi, bản thân cũng không phải là chính thống Seta đại thế giới tấn thăng chi đạo. Chí ít, tại Austin trên thân, những này viễn cổ tồn tại nhóm, cũng không có phát hiện trên người hắn bị đoạt xá tung tích. Huống chi, coi như thật là đoạt xá, tại bỏ qua bản thân thân thể sau, linh hồn trùng sinh cũng không có khả năng tại ngắn ngủi 30 năm ở giữa khôi phục lại đỉnh phong sức chiến đấu. Đủ loại suy đoán bị lật đổ, Austin tồn tại ngay lập tức trở thành những tồn tại này nhóm trong mắt cực kỳ quỷ dị lệ riêng. Đại lượng bị trong chiến đấu đánh thức, toàn bộ Zeta đại thế giới ở trong đỉnh cấp các cường giả đều nhao nhao đưa ánh mắt về phía Austin, nhìn về phía dưới trướng hắn Lam Long Vương quốc. Cùng lúc đó, nơi nào đó thần quốc, thánh khiết quang huy chấn động, tràn ngập thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh. Lui tới tín đồ anh linh, nhao nhao hướng phía thánh sơn vị trí triều bái, sùng kính, thành kính, thần ở cho thần quốc rộng rãi tín đồ sinh linh. Chính là mỗi một vị thần linh tại dài đến 3 vạn năm ngủ say lúc lớn nhất tín ngưỡng nguồn gốc. Cũng là các thần linh tồn tại căn cơ. Năm xưa trận chiến kia, các áo thuật sư khai phát ra nhằm vào thần quốc vũ khí. Cũng chính là bởi vậy, tại thanh đồng thời đại thời kỳ cuối trận đại chiến kia, cao ở tinh không phía trên thần linh, tào ngộ trước nay chưa từng có trọng thương. Thần quốc rơi vỡ, nhào nhào ngã xuống, 10 không còn 1, cho dù là may mắn còn sót lại xuống tới, thần quốc cũng là bị thương nặng, không thể không rơi vào trạng thái ngủ say. Ngày tiếp theo Zeta đại lục ở bên trên giáo hội căn cơ đều từ bỏ, đem toàn bộ tinh lực đặt ở thần quốc khôi phục bên trên. Lúc này, chiến thần đứng sững thánh sơn đỉnh, đứng chắp tay, quanh thân thánh quang vờn quanh, ánh sáng mông lung huy giống như là sóng nước gợn sóng chấn động, đem chiến thần thân thể bao phủ tại thần quang bên trong. Bốn phía, khí lưu gào thét va chạm, từng cái không gian bọt khí dâng lên tiêu tan, toàn thân màu vàng kim chiến thần hai mắt thần quang như điện, xuyên thủng tầng tầng không gian. Thấy được quanh mình cái kia chập trùng không chừng không gian ngâm bên trong từng đạo tàn ảnh. Lam Long Austin, ánh mắt tối nghĩa không chừng, không biết suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên, trước người một cái không gian ngâm như có linh tính, trong đó hình tượng lưu truyền, sắc thái uốn lượn, cuối cùng hội tụ thành nhất đạo gần như trong suốt thân ảnh. Đạo thân ảnh kia bên trên chưa từng sinh trưởng ra con mắt. So với lỗ tai, há miệng lại là trước tiên mở miệng, phát ra quỷ dị thanh âm. 3 vạn năm không gặp, chiến thần các hạ đã hoàn hảo. Không gian ngâm ngưng hình trưởng thành, trong tiếng hít thở, quỷ dị như vậy tràng cảnh lại là chưa để chiến thần có một tơ một hào biến hóa. Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua, vẫn được, chỉ ít không có ngã xuống, không thèm để ý chút nào. Thanh âm lạnh nhạt, kiệt kiệt kiệt, 3 vạn năm trước, ở gần nhất 12 trụ chủ thần thần linh một trong. Nếu như ngã xuống, vậy thật đúng là chấn động đa nguyên vũ trụ một kiện đại sự a. Thân ảnh hiển nhiên đối với chiến thần biết rất nhiều, chậc chậc ngợi khen, chỉ là trong giọng nói, không biết là tán thưởng vẫn là trào phúng. 12 trụ chủ thần thần linh bên trong thần lực cường đại nhất người, nắm giữ, cũng là toàn bộ Zeta đại thế giới sức mạnh lớn nhất quyền hành. Mỗi một vị, đều là thời đại hoàng kim trước đó liền đã đăng thần đáng sợ nhất, cổ xưa nhất tồn tại. Năm xưa, mở ra thời đại hoàng kim thịnh thế, cuối cùng lưu lại một câu kia chứ danh lời gian rời đi. Tiến về hỗn độn sâu trong bóng tối không biết tung tích thời gian thần. Chính là cái này 12 trụ chủ thần một trong. Người cái này hạng người giấu đầu lòi đuôi, chuyên xuất hiện ở trước mặt ta. Chẳng lẽ lại còn là vì chuyên môn đến không cần nói nhảm thành. Có mục đích gì? Nói thẳng, chiến thần sắc mặt bình tĩnh, không có chút rung động nào. Ha ha, trước đó vài ngày cái kia một trận đại chiến, chiến thần các hạ đã kiến thức qua, không biết có gì cảm nhận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,